Tốt nhất con rể, chương 535, ta chỉ để ý, ngươi có phải hay không Hà tiên sinh bạn bè. Góc truyện audio.com, người đăng, Mr. Tá Mộc nội tâm hưng phấn không thôi, trong lòng đã tính toán chờ tỉnh thượng hội trưởng vạch trần Annie phía sau, liền lấy cái này uy hiếp Annie, để cho Annie bồi chính mình một đêm. Rốt cuộc nếu là chuyện này bị nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội bên kia biết rõ, Annie bát cơm liền bảo trụ không được. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là Annie nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong tỉnh thượng hội trưởng, vậy mà không khẩn trương chút nào, ngược lại cười mười phần tự nhiên dùng tiếng Trung lên tiếng chào, tỉnh thượng hội trưởng, ngươi tốt. An, Annie hội trưởng, đầu bên kia điện thoại tỉnh thượng nhìn thấy Annie phía sau sắc đại hỉ, dùng cứng nhắc tiếng Trung run giọng nói ta. Ta không phải, là đang nằm mơ chứ, ngài vậy mà cùng với tá tá mộc. Tỉnh thượng cả người mừng rỡ, còn tưởng rằng tá tá mộc cho mình một kinh hỉ, đã sớm cùng Annie dựng vào quan hệ. Trong phòng mọi người nghe được tỉnh thượng lời này lập tức xôn xao một mảnh kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Annie nói vậy mà thật là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Ta không phải là đang nằm mơ chứ, ta vậy mà thật gặp được nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Thật bất khả tư nghị, Annie tiểu thư vậy mà thật là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Nàng là vì Hà Gia Vinh Hà tiên sinh mới đến thủ đô đúng không, vậy bọn hắn hai người quan hệ khẳng định không tầm thường đi. Hà tiên sinh không, Hà Tổng thật là kịch liệt a, không chỉ có là Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng, hơn nữa còn cùng nước Mỹ. Chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp thần tượng a, quá tốt rồi, Annie tiểu thư cùng Hà Tổng quan hệ tốt như vậy, có thể đáp ứng hay không cùng chúng ta hợp tác a, cái kia chúng ta cái này sinh vật công trình hạng mục chẳng phải là muốn một bay lên trời. Biết được chân tướng mọi người kích động không thôi, nhất là Lý thị chữa bệnh cơ cấu một đám nhân viên, hưng phấn cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi mang đầy hâm mộ cùng bội phục. Lý Thiên Hù cũng mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ cùng Annie, một thời gian ngây ra như phỗng, không biết nên nói cái gì. Sở Vân Tì cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ánh mắt lom lom nhìn qua Annie cùng Lâm Vũ thực sự không nghĩ tới, hắn vận dụng nhiều như vậy quan hệ đều không có dựng vào cầu nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, Lâm Vũ vậy mà. Như thế tùy tiện liền làm được hơn nữa còn cùng Annie phó hội trưởng trở thành hảo bằng hữu. Một cái Trung Y, một cái Tây Y, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Lâm Vũ ngược lại là không để ý đến ánh mắt mọi người, ý cười đầy mặt nhìn qua cầm điện thoại tá tá mộc. Tỉnh thượng hội trưởng, ngài là nói nàng thật là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Tá tá mộc sắc mặt trắng bệch thần sắc tràn đầy hoảng sợ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đưa điện thoại di động chuyển hướng chính mình âm thanh run rẩy nói ra. Nói nhảm, tỉnh thượng nhìn thấy trong màn hình tá tá mộc không khỏi sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đầu óc heo sao, ta đoạn trước thời gian không phải vừa đã nói với ngươi sao, ta cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Annie tiểu thư cùng một. Chỗ ăn cơm xong, tá tá mộc trong lòng chợt run lên, kém chút ngã nhào một cái cắm tới đất bên trên. Đầu bên kia điện thoại tỉnh thượng hội trưởng tự hồ ý thức được cái gì không đúng, lập tức kinh ngạc nói, tá tá mộc ngươi tên phế vật này, ngươi có phải hay không làm cái gì lệnh Annie sẽ trường sinh phí chuyện? Không, không có tỉnh thượng hội trưởng. Tá tá mộc cơ hồ đều muốn khóc lên, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Annie, muốn chết tâm đều có, nhất là hắn nhớ tới vừa rồi tại Annie trước mặt đại giả đặc giả vờ giả vịt cảm giác chính mình là một cái từ đầu đến đuôi ngốc. Bước, Annie hội trưởng, ngươi nói cho ta, hắn có phải hay không làm cái gì mạo phạm ngài sự tình? Đầu bên kia điện thoại tỉnh thượng rõ rệt không tin, tức giận quát, ngài cứ việc nói cho ta nhất định đối với hắn nghiêm. Chị không tha, tá tá mộc mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Annie còn kém cho Annie quỳ xuống. Annie như có điều suy nghĩ quên một bên Lâm Vũ bọn người một chút, sau đó quay đầu hướng tỉnh thượng nói ra, tỉnh thượng hội trưởng, tá tá mộc hội trưởng cũng không có làm cái gì mạo phạm chuyện của ta, chúng ta bất quá là có một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, đã giải khai. Vậy là tốt rồi, đầu bên kia điện thoại tỉnh thượng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng áy náy đến, Annie hội trưởng, ta gần nhất bận quá, thực sự không cách nào đi Hoa Hạ gặp ngài, khẩn cầu ngài cho tá tá mộc một cái cơ hội, để cho hắn cùng ngài giảng giải chúng ta hiệp hội sinh vật công trình hạng mục. Vậy được rồi, Annie hơi chần chờ tùy tiện đáp ứng xuống, dù sao hạng mục này đối với mình cũng không có tệ chỗ, ngược lại là có thể. Hiểu rõ, tá tá mộc nghe nói như thế nước mắt đều chảy ra, lần này là cảm động nước mắt Annie lần này đơn giản tương đương tha hắn một mạng a, nếu như bị tỉnh thượng biết rõ hắn đắc tội Annie, khẳng định sẽ đem hắn đá ra đông doanh chữa bệnh hiệp hội, vậy hắn lăn lộn cả một đời bát cơm cũng liền triệt để đập phá. Cúp điện thoại tá tá mộc cũng không để ý không lên người chung quanh chế nhạo mỉa mai ánh mắt càng không ngừng liên tục gật đầu cho Annie xin lỗi. Tá tá Mộc hội trưởng, ngươi ngược lại là không cùng ta xin lỗi tất yếu, ta cảm thấy ngươi lại thêm hẳn là chính ngươi vừa rồi thái độ cho Hà tiên sinh nói xin lỗi đi. Annie nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ra. Đúng, đúng, tá tá Mộc vội vàng gật đầu một cái, xoay người mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng Lâm Vũ xin lỗi nói, Hà. Tiên sinh, ta sai rồi, ta vừa rồi đối với ngài mạo phạm mà cảm thấy sâu sắc áy náy, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Chấm, vừa mới nói xong, hắn sâu sắc hướng Lâm Vũ bái, tỏ ra cũng là chân thành. Lâm Vũ quên Annie một chút, Annie hướng Lâm Vũ hoạt bát chừng mắt nhìn. Tá tá Mộc tiên sinh, ta có thể tha thứ ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi về sau đối với chúng ta người Hoa, có tối thiểu nhất tôn trọng, chúng ta cũng không thấp ngươi vừa chờ. Lâm Vũ trầm giọng nói với hắn, đúng, đúng, ta biết sai rồi, ta sâu sắc ghi khắc Hà tiên sinh dạy bảo. Tá tá Mộc mười phần cung kính hướng Lâm Vũ gật đầu một cái, ứng tiếng nói. Lâm Vũ biết rõ hắn trên miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng cũng không chịu phục, bất quá cũng không cùng hắn quá nhiều so đo, đối với người đông doanh, Lâm Vũ biết rõ, muốn để bọn hắn vui lòng phục tùng, đó. Chính là cần nhờ thực lực nghiền ép cách thức thực lực. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn phải dùng y thuật đánh phục đám này đông doanh người. Tá tá Mộc tiên sinh, nếu Hà tiên sinh rộng lượng tha thứ ngươi, ta cảm thấy xuất phát từ cảm kích các ngươi đông doanh chữa bệnh hiệp hội hẳn là phái hai tên di truyền học phương diện chuyên gia tới ủng hộ vô điều kiện Hà tiên sinh dưới cờ sinh vật công trình hạng mục 2 năm, ngài cảm thấy thế nào? Annie mặt mỉm cười hướng tá tá Mộc chậm rãi nói, cuối cùng biểu đạt ra mới vừa rồi giúp trợ tá tá Mộc dụng ý. Tá tá Mộc nghe nói như thế kém chút đều muốn khóc lên, đây quả thực là trần trụi ăn cướp a, vô điều kiện tới ủng hộ 2 năm, cái kia cùng chắp tay đem lấy được thành tựu cùng kỹ thuật đưa cho Lâm Vũ bọn hắn có cái gì hai loại. Thế nào, ngươi không tình nguyện? Annie khẽ híp một cái mắt nói ra, cái kia có muốn hay không ta sẽ liên lạc lại liên hệ các ngươi tỉnh thượng hội trường. Tình nguyện, tá tá Mộc liên tục gật đầu, vội vàng nói ta sau khi trở về lập tức liền sắp xếp người. Ai nha tá tá Mộc hội trưởng, cái kia đa tạ ngài. Lý Thiên Hủ hai mắt tỏa sáng, là một cái khôn khéo thương nhân, hắn một khi bắt được một cái tuyệt hảo kiếm lời tiện nghi cơ hội tùy tiện tuyệt đối không thể bỏ qua, vội vàng hướng một bên nữ trợ lý phân phó nói, đi, đóng dấu một phần hợp đồng hợp tác ta vậy liền cùng tá tá Mộc hội trưởng ký hợp đồng. Tá tá Mộc khóc không ra nước mắt, cuối cùng mười phần bất đắc dĩ cùng Lý Thị tập đoàn ký kết hiệp ước cũng coi là thực hiện một loại khác trình độ hợp tác, bất quá tỉnh thượng bên kia, hắn liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi giải thích vì sao làm loại này thâm hụt tiền mua bán nguyên nhân. Đợi đến cùng Lý Thị tập đoàn ký kết tốt hợp đồng phía sau, tá tá Mộc cũng không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, cùng Annie lên tiếng chào trực tiếp mang theo người một nhà xám xịt đi nha. Ai nha Annie hội trưởng, ta thật là có mắt không biết Thái Sơn a, vừa rồi lãnh đạm ngài, còn xin ngài nhiều đảm đương. Lý Thiên Hủ vội vàng bước nhanh hướng phía Annie đi tới, cẩn thận từng ly từng tí cung kính nói. Lý Tổng, ngươi không cần khách khí như thế, ngươi là Hà tiên sinh bạn bè, cũng chính là bằng hữu của ta. Chấm, Annie hướng hắn ôn hòa cười một tiếng, không có chút nào dáng điệu. Đúng đúng, đều là bạn bè, đều là bạn bè. Lý Thiên Hủ liên tục gật đầu, ngắm nhìn một bên Lâm Vũ, lòng tràn đầy kính nể, thực sự không nghĩ tới, Lâm Vũ nói tới nước. Mỹ chữa bệnh hiệp hội bạn bè, lại chính là phó hội trưởng. Annie hội trưởng, ngài tốt, đây là ta danh thiếp, ta là Vân Tì tập đoàn chủ tịch, ta gọi Sở Vân Tì. Sở Vân Tì lúc này cũng lập tức lấy lòng nghênh đón tới, đem chính mình danh thiếp cung kính đưa cho Annie. Rất hiển nhiên, hắn cũng cấp thiết muốn đặt lên Annie cây to này. Thông qua vừa rồi tá tá Mộc biểu hiện hắn tùy tiện đã nhìn ra Annie đại biểu nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cây to này, so tá tá Mộc cùng đông doanh hiệp hội cây đại thụ này khỏe mạnh rất nhiều. Mặc dù hắn ở trong nước coi là thượng tầng xã hội đỉnh cấp con em thế gia thế nhưng phóng tới trên quốc tế đi thật đúng là không đáng chú ý, cho nên hắn gần nhất luôn tận sức tại phát triển trên quốc tế quan hệ. Annie tiểu thư ta là thủ đô nổi danh đại thế gia, Sở gia người nối. Nghiệp, Sở Vân thì lập tức lại bổ sung một câu, ngữ khí có chút ngạo nghễ nói ra, hắn cho là mình danh tự có thể đả động không được Annie thế nhưng Sở gia danh tiếng nhất định có thể. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là Annie chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Sở tiên sinh ta không quan tâm ngươi là cái gì đại thế gia, ta chỉ để ý, ngươi là Hà tiên sinh bạn bè sao? Cách chương.